Chiến thần Trấn Quốc, chương 1628, 1628, chương 1629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chiến thần Côn Luân duy nhất, oai phong nhất trong lịch sử Lạc Việt. Phó thần Minh nặng nề võ vai Trần Hữu Đạo. Trần Hữu Đạo thở dài. Đáng tiếc, Diệp Lâm Quân là người đầu tiên. Không, anh ta đã chết, con là người duy nhất. Sư phụ, con không gạt người. Mặc dù con đã đánh bại Diệp Lâm Quân, nhưng nhiều người vẫn không chịu thừa nhận con. Ngược lại họ còn ngưỡng mộ Diệp Lâm Quân. Trần Hữu Đạo tỏ ý nghi ngờ. Nhiều người nói rằng anh ta có lợi thế. Còn Diệp Lâm Quân thì luôn luôn chinh chiến ở bên ngoài. Chuyện ngôn tình, bất cứ khi nào nghe thấy những lời nhận xét như vậy, Trần Hữu Đạo đều khó chịu. Phó thần Minh hừ lạnh. Hừ, một lũ ngu dốt. Đây là thời đại cá lớn nuốt cá bé. Chiến thắng và vinh quang chỉ thuộc về kẻ mạnh. Kẻ thất bại chẳng đáng là gì. Nếu họ không chấp nhận con thì con hãy chinh phục mọi thứ bằng vũ lực. Khắp người Phó thần Minh đều là sát khí âm u, Trần Hữu Đạo thở dài. Nếu Diệp Lâm Quân còn sống thì tốt rồi. Con có thể đánh bại anh ta lần nữa. Vậy là có thể chặn miệng của mọi người. Không thể nào, Diệp Lâm Quân sẽ không sống. Phó thần Minh và Đỗ Thiên Nhất đã liên tục xác nhận cái chết của Diệp Lâm Quân. Thật đáng tiếc, nếu không con có thể đánh anh ta lần thứ hai. Chấm, Trần Hữu Đạo cực kỳ tự tin vào sức mạnh của bản thân. Điều anh ta quan tâm là cái nhìn của người khác. Sau khi thăm Trần Hữu Đạo thì Phó thần Minh cũng rời đi. Sau đó ông ta muốn xác nhận rằng Lê Quân đã chết hay chưa. Diệp Lâm Quân và những người khác đã theo dõi các tổ chức sát thủ sát sao. Lúc này có tin tức từ Tây Thiên Vương. Cô ấy nhận được lệnh ám sát dưới danh nghĩa của một tổ chức sát thủ. Và cô ấy đã tìm được nguồn tin. Người ra lệnh ám sát này là Long Thanh Tình. Vì quá đau đớn khi mất con trai, Long Thanh Tình muốn giết cả gia đình Diệp Lâm Quân. Đúng lúc ông Phó đã lợi dụng điểm này của bà ta. Trên thực tế, chính ông Phó là người đứng sau chỉ huy. Nhưng ông ta vô cùng cẩn trọng. Tất cả mọi việc đều qua tay người khác. Diệp Lâm Quân cũng hiểu rằng Long Thanh Tình chỉ đang phát tiết. Đằng sau vẫn có người. Anh muốn dùng Long Thanh Tình để tìm người đứng xôn sau khi đối phó với hàng loạt sát thủ đang tiếp cận đoàn Lê Quân. Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương lại trở về kinh thành một lần nữa. Long Thanh Tình không phải ở nhà tổ của nhà họ Diệp mà ở trong một trang viên sang trọng khác. Trong phòng, bà ta đi đi lại lại, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Dù sao thì lệnh ám sát đầu tiên đã thất bại. Tất cả các sát thủ đã phái đi đều biến mất. Lần này mặc dù sát thủ được phái đến còn đáng sợ hơn, nhưng bà ta lại có một cảm giác bất an mờ nhạt. Lần này nhất định phải thành công. Diệp thần, mẹ nhất định phải trả thù cho con. Không chỉ diệt trừ Diệp Lâm Quân mà cả gia đình nó cũng phải chôn cùng. Long Thanh Tình khẩn cầu. Đừng lo lắng. Mấy tổ chức ám sát được phái tới lần này rất đáng sợ. Bất kể là ai đang canh giữ, bọn họ đều phải vào đường chết. Một giọng nói vang lên. Không biết lúc nào, Phó thần Minh đã đến nhà bà ta. Chấm, cách chương.